Khi nãy xém chút đã mắng mấy đứa bé Thế Tôn. Đây là chúng nó thành tâm tặng cho, ta đây rất là vui mừng lắm. Xém chút nó làm việc sai. Thật ha, có mùi thúi. Phải à? Đây là mùi vị gì vậy? Nghe kỳ tới rồi. Người đang đi tới là Nghe Kỳ. Lúc đó hắn là giai cấp thấp nhất trong chế độ nô lệ của Ấn Độ. Công việc của ông ta là đem những thùng phân của mọi người đi đổ. Đây là một việc vừa mới ra đời đã được quyết định, một công việc không cách gì thay đổi. Đứng lại, ở đây chúng tôi đang chơi, mùi thối quá. Đây không phải là nơi ông nên đến. Nhưng nếu mà không đi qua chỗ này, tôi không có cách gì tới nhà mọi người được nữa. Đã làm những bảo vật và bông hoa của tôi héo hết rồi. Đúng vậy. Các em đều có như vậy mà. Làm ơn tránh nơi cho tôi đi đi. Cho tôi đi đi. Không được, đi chỗ khác. Xin các em dừng tay. Xin các em dừng tay. Tránh ra. Dừng tay. Nè, các em nhỏ làm gì? Ta không có hề gì. Thế Tùng, phải làm sao đi? Nghe kìa, ngươi đi đâu vậy? Thật là xin lỗi. Thế Tùng, xin ngài đi qua đi, sẽ làm bẩn thân thể của ngài. Hãy để cái gánh của người xuống, hãy qua đây. Khi xưa không phải ngươi thường nói là nghe người ta thuyết pháp sao? Tôi đã nói qua, nhưng mà... Vậy ta nói cho ngươi nghe. Nhưng mà một thân phận dơ dãi giống như tôi bây giờ, tôi... Pháp của ta cũng giống như nước chảy, bất cứ ai cũng có thể uống, bất cứ người nào cũng có thể nghe. Thế Tùng, lời của ngài nói đều là thật à? Các em nhỏ, hãy tới đi ngồi đi. Cẩn thận, thúc thúc đó muốn mắng chúng ta. Ta không phải muốn mắng người, ta chỉ muốn kể chuyện cổ tích. Ông ta nói là muốn kể chuyện. Không thể là đâu, đồ ngu. Chúng ta không nghe người ta thuyết giáo đâu. Các em cứ yên tâm, đại đa số các câu chuyện chúng tôi đều đã biết hết rồi. Có đúng không, Bà La Đa? Đúng. Vậy thì các em có biết câu chuyện này không? Ở trong khu rừng nọ có một con rắn, thân thể thô kệch giống như người vậy. Một con rắn dài tới nỗi có thể kéo từ căn nhà này đến căn nhà kia. Cái đầu rắn này thì ở phía trước, cái đuôi thì ở phía sau. Sau đó có một ngày, cái đuôi bắt đầu cằn nhằn với cái đầu rắn. Nè, cái đầu. Chuyện gì đó cái đuôi? Hôm nay ta nói cho người biết, ta không muốn đi phía sau của người nữa. Đừng có khờ, xưa nay không phải lúc nào ta cũng ở phía trước đó, còn người ngoan ngoãn phía sau hay là sao đây? Người nếu đi được cứ việc đi đi. Thế nào? Đi không nổi phải không? Ta thua rồi à. Tới phiên ta đi. Ngươi đi đâu vậy? Người hỏi ta, ta hỏi ai? Đau quá. Ngươi muốn đi đâu vậy? Ta nói đi là đi. Bên đó rất là nguy hiểm. Ta sớm nói là nguy hiểm đâu mà. Cái đuôi của con rắn không có mắt nhìn đã dẫn theo cái đầu lột vào trong một miệng lửa đang cháy và bị đốt chết. Các em có biết không, đầu của rắn chính là ta, còn đuôi của rắn chính là của các em. Chúng tôi. Đúng vậy, ta đã dùng trí tuệ để mà nhìn thấu sự vật, là muốn giảng dạy cho các em. Nhưng mà các em lại không có trí tuệ, hơn nữa lại không chịu nghe lời giáo huấn của ta. Ông nói chúng ta là cái đuôi, là một cái đuôi không có trí tuệ, thiệt là quá đáng mà. Thúc thúc ông đã coi người ta là ngu khờ phải không? Các em giận rồi à? Cũng giống như là một thanh niên trong câu chuyện sắp tới đụng một chút là nổi giận. Đó là câu chuyện gì vậy? Ở một thị trấn nọ, có một người thanh niên. Có một ngày, chàng thanh niên này đi ngang một căn nhà, nghe người ở trong nhà đang nói tới mình. Ây à, gã thanh niên đó thật không tệ à. Khuyết điểm duy nhất là tính tình quá nóng nảy à. Hả, cái gì? Giả lại, hắn rất là lỗ mãng nữa. Ây à, nói rất đúng đó. Hắn nói cái gì? Cứu mạng. Nè, ta nóng nảy lúc nào? Lỗ mãng chỗ nào hả? Nói đi. Bây giờ không phải là đang giận dữ hay sao? Khi nãy người mà đánh ta rồi hay sao chứ? Khi nãy hả? Xin lỗi nha. Balada, người có muốn giống người thanh niên đó bị người ta chê cười không? Tôi đã biết rồi. Vậy lắng tai nghe đi Khương Đạt. Thế nào hả ba ca? Ta không muốn, không cần người thuyết giáo. Phần lớn câu chuyện ta đã biết hết rồi. Ta cần gì phải nghe ông ta thuyết giáo? Ba ca, nghe em nói như vậy, hình như em nghĩ là mình rất là thông minh, có phải không? Không lẽ tôi không thể nghĩ là mình thông minh sao? Có một nơi nọ, cũng vừa đúng lúc có một người giống như là em. Một lữ hành cứ tưởng là không có ai thông minh hơn mình. Người lữ hành này đã bước lên thuyền để đi qua bờ sông. Chết rồi. Ta muốn nhờ thuyền phu giúp ta nhặt lấy, nhưng mà hình như hắn rất là bận rộn. À đúng rồi, cứ làm như vậy là được mà. Hiếm có ai thông minh giống như là ta. Cái gì cũng không có. Không có thể nào đâu. Đó là món đồ bằng bạc quý giá của ta đó, hãy kiếm kỹ đi. Có thiệt là ở đây không? Dĩ nhiên. Lúc mà vừa rớt xuống ta đã ở đây làm ký hiệu rồi. Ngươi coi kỹ rồi chưa hả? Ngươi coi. Ký hiệu của ông là lúc nào vậy? Lúc mà tới giữa dòng sông. Ê, nghe khách nhân là lúc đó thuyền của mình đang di động trên sông. Đang di động? Món đồ rớt ở giữa dòng sông à, dĩ nhiên là bị chìm xuống dưới đáy sông rồi. Dù có làm ký hiệu ở trên thuyền, nó cũng đâu có theo ký hiệu mà đi. Nói thì cũng đúng ha. Ý à, xem ra tưởng là rất là thông minh à, nha, nhưng mà thực tế là rất là ngu đó. Thật ra con người không có thông minh giống như mình nghĩ đâu. Mọi người mới bắt đầu đều là ngu xuẩn, cho nên nhất định phải tìm một vị thầy tốt để học tập. Thế tôi muốn nói là nhất định phải học. Đúng vậy. Vậy tôi không cần. Tại sao lại không cần? Bởi vì đó của Asa không được tốt. Tôi đợi sau này khôn lớn, thông minh một chút thì sẽ đi học có được không? Nếu mà chờ như vậy thì sẽ không có kịp đâu. Sẽ giống như là một người ngu muốn dắt sữa bò vậy. Có một ngày, kẻ ngu này muốn tiếp đãi một người khách, dự định lấy sữa bò để tiếp đãi họ. Ta nghĩ như vậy không đủ đâu, phải đem các hết sữa của mỗi ngày dắt được rồi mới mời khách tới sau. Nhưng mà như vậy sữa sẽ bị chua. Thật là nhức đầu. Đúng rồi, vậy thì tạm thời đừng có dắt sữa, mỗi ngày giữ lại trong bụng con bò, như vậy sữa sẽ không bị chua. Cứ làm vậy đi hả? Thật là thông minh quá. Này, không được uống đâu. Qua đây hả? Bắt đầu từ hôm đó, kẻ ngu khờ này mỗi ngày đều không dắt sữa bò, và cũng không để con bò khô uống sữa. Một tháng sau. Cảm ơn tất cả đã qua Lâm hàng xá. Xin mọi người đợi một lát. Đợi một lát nha. Tôi lập tức là sẽ dắt sữa bò đem tới ngay. Để cho mọi người đều uống cho nồi này nha. Sữa bò nhất định là sẽ nhiều lắm. Lần này phải nhờ nhiều người đó nha. Để, thật là kỳ lạ, một giọt không có. Tại sao vậy? Hãy mau chảy sữa ra. Tại sao lại như vậy? Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng đi. Mọi người hãy cứu mạng đi. Cái người ngu khờ này, bởi vì không dắt sữa bò, cũng không để cho con bò uống sữa. Khoảng thời gian này, sữa bò đã bị cạn khô rồi. Nếu các người không lợi dụng bây giờ đang có tâm học hành để mau đi học hỏi, sau này cũng giống như kẻ ngu muốn khóc cũng không có nước mắt. Đúng, tôi lập tức đi học ngay. Đã bị tiện biến. Bây giờ chúng tôi bắt đầu học tập, có thể nào lập tức được thông minh không? Cái đó thì không thể nào. Cái gì? Thiệt là nhàm chán. Vậy tôi không học nữa. Bà đã tôi cũng không học nữa. Trí tuệ là do học tập kiên trì và lâu dài mới có được. Những người trong một đêm muốn biến thành thông minh thì sẽ giống như người giàu có muốn xây căn nhà 3 tầng. Có một ngày, một người rất giàu có nhìn thấy một căn nhà 3 tầng rất khí phách trong thành phố. Ủa? Thật là đẹp, ta cũng muốn xây một căn nhà 3 tầng như vậy đó. Nè, ông thợ. À, ông chủ. Ngươi đang làm gì vậy, hả? Dạ, tôi đang theo lời của ông chủ. Tôi đang xây căn nhà 3 tầng cho ông chủ đó. Đây không phải là lầu 1 hay sao? Thì chính là phải xây trước tầng thứ nhất, sau đó mới xây thêm tầng thứ 2, ở cuối cùng mới là xây thêm tầng thứ 3. Ê, chả ai kêu ngươi xây tầng 1 hay tầng 2 vậy? Hả? Ta chỉ cần lầu 3 là được rồi. Ông chủ à, chuyện này không có thể được. Ừ, ta đang gấp muốn chết à, đừng có dài dòng nữa. Mau xây tầng thứ 3 cho ta đi, mau lên, mau lên. À, dạ được, dạ được. Tôi xây mà. Ông chủ à, tôi xây xong rồi. Ừ, vậy thì tốt. Nhưng mà nè ông thợ à, ta làm sao lên đó được? Ông hãy leo lên cái cột đó mà lên đây. Cái gì? Leo cột? Không có lầu 1, lầu 2, đành phải chịu vậy thôi. Mời ông chủ, mời. Ông thợ, đẩy ta lên đi. Hậu quả tôi sẽ không gánh trách nhiệm đâu ông chủ à. Thật là mệt chết ta được mà. Tôi đã nói rồi, cái này tôi không gánh trách nhiệm đâu. Tôi đâu có gánh trách nhiệm được. Cô biết rồi chưa? Khương Đạt, Ninaka muốn biến thành thân mình, cần phải kiên trì để học tập. Không còn cách khác, đành phải cố gắng thôi. Tôi cũng vậy. Tôi cũng sẽ cố gắng. Đây chính là ưu điểm của Asa. Được rồi, bây giờ mọi người đều có lòng muốn học tập. Ta là người của tộc Thích Ca, họ là Cồ Đàm. Là người Thích Ca? Tôi có được nghe qua rồi. Thì phải rồi, tôi đã biết lòng ta. Ngươi đừng tự khen mình nữa, thật không biết xấu hổ. Ta muốn giúp mọi người diệt trừ đi sự u mê ngu xuẩn và đau khổ, nghĩ hết mọi cách để hướng dẫn mọi người đi tới cảnh giới yên tịnh và thanh thản. Đây là một việc làm rất là khó khăn, cần phải có sự nhẫn nại lâu dài, cho nên không thể đợi ngày mai mới học tập, phải nên bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta phải bắt đầu từ cái chỗ đơn giản nhất. Hôm nay ta chỉ muốn các người hiểu rõ một câu chuyện, ngừng chỉ ngay một hành vi rất ngu xuẩn. Hành vi ngu xuẩn? Giống như là khi nãy các người đã ăn hiếp bà Nghe Kỳ vậy. Hả? Hả? Ta hỏi các người, khi nãy tại sao lại ăn hiếp Nghe Kỳ? Xin đừng có quăng đá nữa, đừng có chọi tôi nữa. Hãy đi chỗ khác đi. Nè, hãy nói ta coi, tại sao lại ăn hiếp ông ta? Cũng là bởi vì... Tại vì ông ta hôi quá. Ông ta dơ. Đúng vậy, ông ta vừa hôi lại vừa dơ. Đó là bởi vì Nghe Kỳ phải dọn rửa những đồ vật dơ. Trong các người không lẽ có người không thải ra những vật dơ đó hay sao? Các người có tự mình để dọn dẹp không? Như vậy các người thử nghĩ coi, là ai đã giúp đỡ các người dọn dẹp? Là chú Nghe Kỳ. Là chú Nghe Kỳ. Là ông ta. Nói một cách khác, các người đều nhận sự giúp đỡ của Nghe Kỳ. Các người không những là không biết cảm ơn, lại còn ăn hiếp ông ta. Đây gọi là vong ân bội nghĩa. À, đúng rồi, ở một quốc gia nọ có một thương gia tên là vong ân phụ nghĩa. Một ngày nọ, vong ân phụ nghĩa và những người bạn cùng lên thuyền ra biển. Đột nhiên trên mặt biển nổi lên trận phong ba kịch liệt. Thuyền đã chìm, những ngọn sóng tựa như những ngọn núi cao muốn nuốt sống họ. Những thương gia bị trôi dạt trên biển cả, lại được một con rùa biển không biết từ đâu để cứu họ. Đây là rùa biển. Rùa biển đã cứu chúng ta. Cảm ơn trời đất. Cảm ơn trời đất. Cảm ơn trời đất. Bên đó có đảo. Bên đó có đảo kìa. Con rùa biển đã chở các thuyền nhân lên tới đảo. Rồi trận phong ba cũng đã ngừng. Được cứu thật là tốt, nhưng mà trên đảo không có đồ gì có thể bỏ vô bụng cả. Thì giờ cái bụng đói thiệt, đói chết ta được nè. Các người coi, con ngủ thiệt là ngon á. Giết nó để ăn thịt đi hả? Cái này thiệt là quá đáng. Nó đã cứu chúng ta. Ông làm vậy không lẽ không thấy quá đáng sao? Vậy ngươi đừng có ăn. Không chết ở ngoài biển, chết ở đây cũng đâu có cái gì khác ha. Thật là tội nghiệp cho con rùa biển. Tội nghiệp. Thì đúng vậy. Đừng cờ nữa, làm người không thể mềm lòng được. Đó là tiếng động gì vậy? Là vô nặng như thế này đó. Người trong vong ân phụ nghĩa đã kêu cứu rất lớn tiếng, nhưng đã không còn có rùa biển để cứu họ nữa. Được rồi, không lẽ các ngươi cũng muốn giống như tên thương gia đó sao? Bị gọi là vong ân phụ nghĩa. Không muốn. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Được. Vậy thì các ngươi hãy vì hành động lúc nãy mà nói xin lỗi với Nghe Kỳ đi. Đi xin lỗi ông ta. Không thể như vậy được. Tôi gánh không nổi. Nghe Kỳ, tôi sẽ không xin lỗi. Nghe Kỳ là nô lệ, hơn nữa giai cấp của ổng là thấp nhất. Tôi tuyệt đối không xin lỗi với ổng đâu. Không thế nào. Ba Ca, người sai rồi. Không, cậu Ba Ca nói rất đúng. Tôi là người xuất thân thấp nhất ở trong trấn này. Và hơn nữa, công việc của tôi làm vừa hôi lại vừa dơ, bị người ta khinh bỏ, đó cũng là chuyện đương nhiên. Họ có thể ăn hiếp tôi, tôi không có để ý đâu. Nghe kỳ à, ý của người cũng sai rồi. Hả? Người không cho xuất thân mà cao quý, mà là do hành vi mà cao quý. Người lẽ ra đã không có sai biệt, tạo ra sự khác biệt đó chính là tư tưởng tự cao của Ba Ca người. Tôi... Ngươi tưởng là chỉ có mình ngươi là thông minh vĩ đại, nhưng mà ngươi đã làm tổn hại tới trái tim của Nghê Kỳ. Việc này nhất định sẽ làm hại tới bản thân ngươi, cũng giống như là một con chim hai đầu vậy. Dạ, cái đó là của ta. Thiệt con biết xấu hổ mà. Thiệt là người đừng có ăn hiếp ta quá nha. Lần nào con dành những trái ngon, người ta là quá đáng. Ta còn muốn ở chung với cái tên thúi như người. Hãy cút mau. Cút mau? Không thể nào đâu. Ta không thể nhịn nhục người nữa. Hãy tránh ra mau. Mau. Người kêu ta làm sao tránh đây? Được, ta gạt hắn ăn trái cây độc trên kia để cho hắn chịu đau khổ. Là lỗi của ta. Chúng ta hãy về đi nha. Trái cây ngon nhất trên đời kia ta nhường cho người. Ăn đi. Thật là ngại quá. Hãy chờ mà coi. Đã biết lợi hại của ta chưa? Ta cho người đào chết luôn. Vì để trả thù cái đầu kia, cuối cùng đã hại tới bản thân mình. Hai cái đầu có cùng một thân thể, nhưng mà lại quên rằng cả hai đã ngồi chung một chiếc thuyền. Những sinh mạng ở trên đời đều có một sự tương quan, đã kết thành một đại sinh mạng. Ta và A Nan bên cạnh ta đây, và tất cả các người, Ba Ca còn có Nghe Kỳ, chúng ta đều là anh em cùng một sinh mạng. Cho nên chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau để mà chung sống hòa bình. Không thể tự cho mình có quyền làm hại tới người khác và coi thường họ. Còn nữa Nghe Kỳ. Dạ. Thế Tùng, cái này ngài làm gì vậy? Xin ngài hãy buông ra. Cái tay của tôi dơ bẩn như vậy. Không thể coi thường chính bản thân. Tôi rất là dơ. Một chút xíu cũng không có dơ. Công việc mà đôi bàn tay này làm cũng giống như ta vậy. Như là ngài, ngươi dọn dẹp những đồ dơ bẩn ở trong nhà, còn ta thì thanh trừ sự dơ bẩn ở trong lòng. Theo cách nhìn của ta, hai việc này đều là những việc rất cao quý. Nghe Kỳ, ta nói ngươi nghe, ngươi cũng giống như ta mà thôi. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Thật là cảm ơn ngài. Hãy đứng dậy đi. Dạ. Này các em nhỏ, các em có hiểu chưa? Dạ Thế Tôn, con đã biết rồi. Ba Ca của người, con đã sai, con nhận sai. Vậy tốt quá. Bây giờ con hãy tới xin lỗi Nghe Kỳ đi. Xin lỗi nha Nghe Kỳ. Không có gì đâu. Được xin lỗi, chúng tôi không nên ăn hiếp ông. Đúng vậy, chúng tôi cũng sai. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã dọn dẹp cho chúng tôi. Cảm ơn ông Thúc Thúc. Cảm ơn ông nha. Không, không có gì. Tôi phải cảm ơn các em mới đúng. Cảm ơn. Thế Tùng, con thật không biết phải cảm ơn ngài như thế nào nữa. Không cần cảm ơn đâu. Đây là công việc của ta. Đã ơn được đức của ngài, con vĩnh viễn sẽ không quên. Sau này gặp lại nha. Nếu mà người thích nghe ta thuyết pháp, ta rất hoan nghênh người đến tịnh xá ta. Được, con nhớ đến sẽ đi. Thế Tùng, các em nhỏ tạm biệt. Thích Ca Thúc Thúc tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt Thích Ca Thúc Thúc. Tạm biệt. Đây là một đoạn thuyết pháp rất là quý báu, con đã học hỏi rất là nhiều. Cái chuyện này phải nên cảm ơn các em nhỏ. Dạ. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. trẻ nhỏ đó vĩnh viễn sẽ nhớ được đoạn thuyết pháp của Thế Tôn. Còn Nghe Kỳ sau này cũng trở thành một đệ tử của Thế Tôn. Câu chuyện Phật Điển: Thế Tôn được lên Niết Bàn. Cách đây 2500 năm, ở phía bắc Ấn Độ có thể nhìn thấy ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn cao dịu dợi. Bộ tộc Thích Ca đã dùng Ca Tỳ La Vệ Thành làm trung tâm để xây nên một vương quốc nhỏ. Đây là một câu chuyện của mùa xuân năm xưa. Dương phi của Vua Tình Phạn ở Ca Tỳ La Vệ Thành là Ma Gia phu nhân trên đường trở về nhà cha mẹ ở thành Thiên Tý để đợi sanh sản. Trên đường đi, đoàn người của Ma phu nhân đã dừng lại ở vườn Lâm Tỳ Ni để nghỉ ngơi. Trong vườn có muôn hoa đang đua nở trăm sắc màu. Trong số đó có một cây bồ đề hoa màu đỏ rất là xinh đẹp. Phu nhân đã hạ sanh Thái tử Cô Đàm Tất Đạt Đa ở ngay dưới gốc cây này, cũng chính là Thế Tôn của đời sau. Theo như kinh điển ghi chép, sau khi Thế Tôn lọt lòng đã bước đi 7 bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, cất cao tiếng hát: trên trời dưới đất duy ta độc tôn. Trên trời thật là cảm động nên đã giáng xuống những giọt mưa. Bảy bước mà Thế Tôn bước đi, trong đó có 6 bước là 6 đạo, đó chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tu la, nhân gian, thiên thượng. Đây là 6 thế giới bị mê hoặc. Còn bước thứ 7 đã vượt qua thế giới mê hoặc, đã thâm nhập vào thế giới đắc đạo. Sinh nhật của Thế Tôn nghe nói là mùng 8 tháng 4. Bây giờ họ đã dùng hình thức tế hoa để mà ăn mừng. Ma Gia phu nhân sau khi sanh xong, tới ngày thứ 7 thì qua đời. Việc dưỡng nuôi Tất Đạt Đa là do người dì Mahama Xá Ba Đề chăm sóc. Tất Đạt Đa văn võ song toàn là niềm hy vọng lớn nhất của cả toàn dân. Nhưng mà tâm tính của Tất Đạt Đa đa sầu đa cảm. Có một ngày, ngài đi theo Vua Tịnh Phạn tới dự một buổi lễ của Tiết Nông Canh. Hả? Con sâu bị chim nhỏ ăn mất, chim nhỏ lại biến thành thức ăn của chim ưng. Nhìn thấy quang cảnh sinh vật tương tàn, Thái tử Tất Đạt Đa mỗi ngày đều buồn rầu không vui, trầm tư suy nghĩ. Nhìn thấy dáng vẻ u sầu của Tất Đạt Đa, phu hoàng Tịnh Phạn Dương cũng rất là đau lòng. Ngài đã tìm hết mọi cách để khiến cho Tất Đạt Đa vui trở lại. Tới lúc Tất Đạt Đa thành nhân, người đã chọn được công chúa Gia Du Đà La thật xinh đẹp và tiến hành một hôn lễ thật to lớn. Nhưng mà tâm sự của Tất Đạt Đa cũng không mất đi. Có một ngày, Tất Đạt Đa đi ra cổng thành phía đông để quan sát. Hả? Đó là gì vậy? Hình như là một người già. Nè, mau tránh ra! Đừng có hối ông ta. Sẽ có một ngày ta cũng giống như ông ta vậy, tuổi già sức yếu. Lại có một ngày, Tất Đạt Đa đi ra cửa phía nam. Ngừng xe! Đó là cái gì? Đó là một người bệnh, hình như đã bị bệnh nặng, tướng ông ta đau khổ lắm. Hả? Sẽ có một ngày ta không sẽ bệnh như vậy, phải chịu đau khổ. Lại có một ngày, Tất Đạt Đa lại đi về cửa phía tây. Hả? Đó là gì vậy? Là đoàn người đi tống táng. Bọn họ đã khiến người chết để đi chôn cất. Sẽ có một ngày ta không sẽ chết giống như họ vậy, chúng ta đều sẽ bị già yếu, bệnh hoạn và sau đó sẽ chết đi. Nghĩ tới việc này, những vui vẻ ngắn ngủi trước mắt đột nhiên biến thành đau khổ. Thế gian đã tràn đầy thống khổ. Thật ra ta phải dựa vào cái gì để tiếp tục sống đây? Cuối cùng, Tất Đạt Đa lại đi ra cổng phía bắc. Phụ xe. Dạ. Trước mặt gì đó là... là tu hành giả. Lấy gì cầu đạo, rời khỏi nhà đi vào thâm sơn cùng cốc, là người làm hết mọi cách tu hành, cho nên gọi là tu hành giả. Một hành động thật siêu phàm. Ta cũng muốn rời bỏ nhà giống như ông ta vậy, vì để cầu đạo mà tu hành. Chỉ cần có thể thoát khỏi những đau khổ này, bất luận việc tu hành có đau khổ thế nào, ta cũng cam tâm chấp nhận. Đây chính là câu chuyện của 4 lần xuất du. Kiên trì ý định xuất gia của Tất Đạt Đa, theo như truyền thuyết là vì lần hạnh ngộ này. Không lâu, Thái Tử Phi đã sinh ra một cậu con trai. Thật là một đứa bé dễ thương. Nhưng mà đây lại là chướng ngại của việc cầu đạo của ta. Vì câu nói này, hoàng tử đã được đặt tên là La Hầu La, có nghĩa là chướng ngại. Tất Đạt Đa được 29 tuổi. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng cái ngày để thực hiện tâm nguyện của ông ta đã tới. Ta chuyển cáo lại với phụ hoàng và mẫu hậu, xin họ từ nay về sau đừng lo lắng cho ta nữa. Dạ. Đừng có khóc nữa, Sunny. Cái phương thức sinh hoạt thật sự thuộc về ta, bây giờ mới là bắt đầu. Thái tử à, bảo trọng. Và như vậy, Tất Đạt Đa đã bỏ lại cha mẹ, quốc gia và địa vị thái tử, trở thành một tu hành giả. Trải qua ngàn dặm, ngài đã tới thành Dương Xá của Ma Kiệt Đạo Quốc. Xá Dương Thành là một đô thị phồn vinh nhất của Ấn Độ thời bấy giờ, và còn tụ tập rất nhiều tu hành giả. Vua của nước Ma Kiệt Đà là Tần Bà Sa La đã để mắt tới Tất Đạt Đa. Hãy đưa vị tu hành trẻ tuổi đó vào trong cung. Thì ra ngài là thái tử của tộc Thích Ca, chẳng trách gì khí độ bất phàm. Quả nhiên ta không có nhìn lầm người. Ngài hãy ở lại hoàng cung để làm bằng hữu tâm linh của ta đi. Nếu như ngài có yêu cầu, cả phần nửa quốc gia cũng có thể chia cho ngài. Tôi vì cầu đạo mà xuất gia, tuyệt đối không có cái dục vọng thế tục đó đâu. Cho nên... Hả? Thì ra là vậy, nhưng mà... Tôi bây giờ phải tu hành. Xin phép cáo từ. Xin chậm bước. Trước khi ngài ra đi, có một việc tôi muốn yêu cầu ngài. Đó là sau khi ngài đã đắc đạo, cho dù thế nào, xin ngài cũng hãy trở về đây để giáo huấn cho tôi. Hy vọng ngài có thể hứa với tôi. Làm ơn. Hả? Vậy thì cảm tạ ngài. Tiếp theo đó, Tất Đạt Đa lần lượt đi thăm hỏi tất cả những người tu hành lúc bấy giờ. Nhưng mà những giáo nghĩa của họ đều không làm cho ông ta mãn nguyện. Sau cùng, Tất Đạt Đa giác ngộ ra rằng chỉ có con đường duy nhất là tự lực truy cầu chân lý, cho nên đã đi vào rừng Ô Lô Bối La để nếm thử các loại khổ hạnh. Sau đó, có 5 người tu hành khác cùng gia nhập với Đức Đạt Đa. Nghe đồn rằng năm người này là do vua Tịnh Phạn vì quá thương con nên đã phái họ đến. Nhưng mà sự khổ hạnh của Đức Đạt Đa quá là kịch liệt, đã khiến họ không thể không lo ngại. Có một lúc, một ngày chỉ ăn một hạt gạo. Có lúc cả giọt nước cũng không uống. Lại có lúc làm sự khổ hình nhưng không được hít thở. Hả? Ông ta đã chết rồi. Hình như là vậy. Cho dù là người có thói quen tu hành cũng không thể chịu đựng nổi những cú hình như vậy. Đợi một chút, ông coi. Thật là lợi hại. Đại khái gần 6 năm, Tất Đạt Đa một mực không ngừng khổ hạnh. Nhưng mà chỉ thấy thân thể ngày càng tiều tụy mà lại không có bất cứ thành quả nào. Tiếp tục như vậy không được, nhất định là có chỗ nào không đúng. Dây đàn căng quá sẽ dễ bị đứt, nhưng nếu quá lỏng thì âm thanh không thành hình. Cho nên không căng không lỏng vậy mới thích hợp. Hả? Dây đàn căng quá sẽ bị đứt, nhưng nếu quá lỏng thì sẽ không thành hình. Cho nên không căng không lỏng mới là thích hợp. Thì ra là như vậy, ta đã hiểu rồi. Hả? Ngài muốn bỏ khổ hình thì sao? Ta muốn lựa chọn trung đạo. Trung đạo? Sự tu khổ hạnh quá độ cũng giống như là sự xa xí quá độ, chẳng qua chỉ là tổn hại tâm xác, không thể giác ngộ. Bắt đầu từ hôm nay, ta phải lấy một cuộc sống kiện toàn để khôi phục lại một thân thể tráng kiện, để vì một trái tim an tịnh và trong lành để cầu đạo. Ông ta nói gì vậy? Ta không biết nữa. Tất Đạt Đa rời khỏi khu rừng, đi tới bờ sông Ni Liên Thuyền tắm gội tịnh thân. Lúc đó có một cô con gái nhà phú gia ở thôn lân cận Susata. Tu hành giả xin chào. Tên của tôi là Susata. Đây là cháo ngon nhất của nhà tôi, do tôi dùng sữa và gạo để nấu thành. Mời ngài uống đi, đừng khách sáo. Cảm ơn. Vậy ta không khách sáo đâu. Nè, ông ta làm trò quỷ gì vậy? Hình như ông ta đã bị sa đỏ đó. Ta không nhìn nhận ông ta là đồng bang nữa. Chúng ta hãy đi nơi khác tu hành đi. Được. Sau khi được sự cung dưỡng của Susata, Tất Đạt Đa đã khôi phục khí lực. Ngài lại đến Kaya, ngồi dưới gốc cây. Nơi mà sau này được gọi là Phật Đà Kaya. Tất Đạt Đa đã thâm nhập vào cõi thanh minh. Cách đây 2.500 năm, Ấn Độ là một quốc gia hùng mạnh nhất. Ma Kiệt Đà Quốc đã lấy thành Dương Xá làm thủ đô. Dương Ma Kiệt Đà là Tần Bà Sa La, là một người có lòng tín ngưỡng sâu đậm và cũng là một cao đồ trung thành của Thế Tôn. Quốc Dương đã vì Thế Tôn và các đệ tử đã xây dựng ra Trúc Lâm Tịnh Xá. Ngoài ra, lúc Thế Tôn đang thuyết pháp ở ngoài thành Dương Xá trên núi Linh Thú, ông ta cũng thường hay tới đó để nghe. Câu chuyện Phật điển, bi kịch của thành Dương Xá. Phật nói Quan Vô Lượng thọ Phật kinh. Mau lên, đợi đi là ngưng. quốc vương Tần Bà Sa La và Dương Phi Di Đề Hy đã sinh ra một vị thái tử. Vị thái tử này có tên là Thiện Kiến, là một thiếu niên hạnh phúc, được trưởng thành trong sự yêu thương của phụ vương và mẫu hậu. Hảo kiếm pháp thái tử. Chắc là con đã mệt rồi. Không có, con chưa mệt. Tiền đồ rực rỡ. Đừng có luyện kiếm nữa, mẹ thật lo lắng, không thể tiếp tục coi nữa. Được rồi, hãy tiếp tục qua bên này, qua đây. Dương Phi cứ coi thái tử như là một đứa con nít vậy. Thái tử cũng đã trưởng thành là một thanh niên rồi, người nói có phải không, Qua Đà La? Ngài nói rất phải. Võ nghệ và học vấn của thái tử đã có một bước tiến rất là dài. Nếu làm người kế vị thật là không có chút khuyết điểm. Trong lúc đó, có một người đàn ông đã chú ý tới thái tử. Đó là em họ và cũng là đệ tử của Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa. Thời cơ đã đến, cái thời khắc khiến ta đạt được tâm nguyện cuối cùng đã tới rồi. Đề Bà Đạt Đa là một kẻ có giả tâm thay thế địa vị của Thế Tôn, đã gặp mặt được thái tử và đã được thái tử ban cho một căn nhà tráng lệ, tự mình triệu thu đệ tử. Không thể nào. Rất có thể. Không có chuyện đó. Phụ thân đã hết lòng nuôi dưỡng ta khôn lớn, sau này ông ta còn muốn ta. Cái mà ngài thấy chỉ là bề ngoài, thực ra trong lòng của ông ta rất hận ngài, rất e ngại ngài. Thậm chí ông ta còn muốn giết chết thái tử nữa. Ta không tin, đều là giả dối. Ngón tay của thái tử đó là bằng cớ. Bây giờ ta sẽ nói cho ngài biết nguyên do và câu chuyện của ngón tay út đã bị cắt đứt như thế nào. Đề Bà Đạt Đa đã nói câu chuyện này cùng với thái tử. Bởi vì vua Tần Bà Sa La và hoàng phi Di Đề Hy kết hôn đã lâu nhưng vẫn không có con. Do đó quốc vương đã tìm tới một thầy bói. Người này nói trong núi sâu có một vị tiên. Vị tiên này sau khi chết sẽ chuyển sang làm hoàng tử. Cho nên quốc vương ra lệnh cho vị tiên đó phải tự sát. Nhưng mà vị tiên đó từ chối. Vì quốc vương quá là gấp gáp, cho nên đã phái người giết chết vị tiên kia. Người đó trước khi chết đã có lời nguyện, sau khi chuyển sanh ông ta nhất định sẽ báo thù. Không lâu sau, Di Đề Hy đã thọ thai. Quốc vương lo sợ đứa con khi chào đời sẽ giết chết mình, nên ra lệnh cho Di Đề Hy liền đứa bé từ trên tháp cao xuống đất. Nhưng mà có một chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Đứa bé ngoại trừ ngón tay út bị đứt, toàn thân đều không hề gì. Nghe tiếng đứa con khóc, lý trí của quốc vương đã khôi phục lại và đã quyết định làm lại từ đầu, nuôi đứa bé lớn khôn trưởng thành. Người duy nhất không biết đó là thái tử. Tất cả người ở trong thành đều gọi thái tử là A-xà-thế. Là A-xà-thế. A-xà-thế. Ý nghĩa đó là trước khi sanh đã bị oán hận. Ngài hãy suy nghĩ kỹ càng. Nếu như cứ ngoan ngoãn ngồi đó mà đợi, thì cái ngôi vị quốc vương vĩnh viễn sẽ không lọt vào tay của ngài đâu. Không những là như vậy, mà phải nghĩ tới có một ngày quốc vương đột nhiên thay đổi ý định là sẽ giết chết thái tử. Ta đã biết. Ta đã tiên hạ thủ di cường. Trước hết phải khống chế người, giết chết phụ thân. Không sai. Bắt đầu từ hôm nay, ta mới chiếu theo cái người ta gọi mình tự nhận là A-xà-thế. Trước khi ra đời đã có thù hận với phụ vương, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ một kiếm giết sạch. Thái tử quyết định thật là hay đó. Chuyện này đã xảy ra chuyện gì? Sự việc là như thế này à. Thái tử muốn giết quốc vương, chúng tôi cố gắng năn nỉ nhưng mà thái tử ông dừng tay. Thái tử đừng có qua đi. Nếu mẹ nói lời ngăn cản, dù là mẫu thân con không bỏ qua. Quốc vương, Thái tử sao lại có thể nói những lời này? Đừng có sợ Thái tử, bây giờ ta đem như nguyện truyền lại cho con, như vậy được rồi chứ? Con cảm thấy thế nào? Thì ra là vậy. Ông muốn dùng quỷ kế để giải quyết chuyện trước mắt, để sau này thừa cơ phản kích à? Không thể nào, ta không bị mắc lừa đâu. Đề bà Nạc Đà đã nói với ta, khi mà ta vừa ra đời, phụ dương có một mực muốn giết chết ta. Con đã biết chuyện này rồi à? Đành chịu thôi, đây là báo ứng. Vậy con cứ việc báo thù đi. Cứ đem nhốt cái đàn ông này vào ngục ngay, không cho phép ai tới gần, và cũng không cho ta ăn uống. Trước khi ông ta chết thì nghiêm mật canh kỹ cửa ngục, có biết không? Dạ biết. Sao không một dao chém ta chết đi, hà tất phải dày dò ta như vậy chứ? Quốc Dượng, và như vậy vị thái tử đã đem nhốt phụ dương của mình. Tần Bà Sa La bây giờ đã lên dương vị, tự xưng là vua A Xà Thế, trở thành quốc dương thống trị Ma Kiệt Đà. Đề Bà Đạt Đà, đây là điều công lao của người. Không, đây là công lao của chính quốc dương thôi. Ta muốn tưởng thưởng cho người, hãy nói ra những gì người muốn đi. Vậy thì xin cho phép tôi được ra ngoài để truyền giáo. Đi ra ngoài truyền giáo? Thuyết pháp, thu đệ tử, tích trữ lực lượng. Sẽ có một ngày đệ tử của Thế Tôn cũng sẽ bị tôi thu phục. Tới lúc đó tôi sẽ thay thế Thế Tôn đi khắp Ấn Độ để mà quảng bá giáo pháp của ta. Đây chính là tâm nguyện của ta. Hả? Cái này ta thấy quốc dương đã đạt được tâm nguyện, lần này phải tới phiền của ta chứ. Đề Bà Đạt Đà đã được sự ưng thuận của vua A Xà Thế, rất là hân hoan, đã tiến hành bước đường truyền giáo. Đây là mẫu hậu của vua A Xà Thế, Di Đề Hy. Bà ta lo lắng tới sự an nguy của chồng là quốc dương Tần Bà Sa La. Di Đề Hy đã trộn sữa bò và mật ong, đã bôi lên thân thể của mình, và còn đem những chất bổ bôi vào trong chuỗi ngọc. Mỗi ngày bà len lén đi thăm vua Tần Bà Sa La. Cửa sổ của căn nhà lao đó đúng lúc có thể nhìn thấy núi linh thú. Được những thức ăn do Di Đề Hy mang tới, Tần Bà Sa La đã mau chóng khôi phục lại khí lực. Mỗi ngày ông ta đều trông ngóng Thế Tôn, dựa vào những tiếng tụng kinh truyền lại từ xa để cổ lực ý chí sanh tồn. Nghe nói 3 tuần lễ sau, khi Tần Bà Sa La bị giam vào ngục. Thế nào, phụ thân đây vẫn còn sống mà, sao hả? Dạ phải, giả lại mỗi ngày càng khỏe mạnh. Lý do quan trọng nhất là bởi vì Dương Phi đã lén lút đem thức ăn cho ông ta đó. Cái gì? Thêm vào đó, cửa sổ bên trong có thể nhìn thấy nơi ở của Thế Tôn ở núi Linh Thú, khiến cho ông ta có nơi để quỷ thác tâm linh, Cái này chúng tôi không còn cách khác. Thái tử à. Tránh ra. Hả? Là mẫu thân. Nếu như mẫu thân đã đứng về phía kẻ thù, mẫu thần cũng kể là kẻ địch của con. Hãy giác ngộ đi. Không thể nào. Từ cổ có không ít quốc vương đã giết chết phụ thân của mình, nhưng chưa hề có một quốc vương nào giết chết mẫu thân của mình. Đây chính là một lý luận căn bản nhất của một kẻ làm quốc vương. Lần này cho dù bỏ luôn cái mạng già, thần cũng phải nhất định can ngăn. Chưa bà, ngươi cũng nghĩ gì sao? Đại thần Bồ Đà La nói rất là đúng. Tại sao có thể như vậy? Các người tại sao được phản bội ta? Xin ngài hãy suy nghĩ lại. Bất luận như thế nào, xin ngài đừng có hạ độc thủ với mẫu thân của ngài. Quốc vương, không những chỉ có Qua Đà La, ngay cả Danh Y Triều Bà mà mình tin tưởng nhất đều kịch liệt phản đối. A Xà Thế không còn cách nào để ra tay. Do đó vua A Xà Thế đã đem nhốt mẹ mình vào trong một căn phòng, không cho phép bà ta bước ra nửa bước, lại còn phái người canh chừng. Ngoài ra lại còn bích kín cửa sổ ở phòng giam, chặt đứt đi đôi chân của Tần Bà Sa La, để ông ta không cách gì đứng lên được. Bây giờ không những không có cách gì đưa thức ăn cho quốc vương, cả tương lai của ta cũng chưa có chắc gì được an toàn. Thế Tụng, trong thời khắc này, xin ông hãy tha cho A Nan lại thăm hỏi tôi. Thế Tụng, u sầu hôm nay Thế Tôn uy nghiêm nhưng không thể gặp mặt, mong ngài phái một liên tôn giả A Nan tới để tôi được gặp mặt. Thế Tụng. Ngài đã thân gia tới đây, xin hỏi thật ra là tôi đã làm gì sai lầm mà lại sinh ra một đứa con hư hỏng như là A Xà Thế vậy? Tôi xưa nay rất tận tâm yêu thương và chăm sóc nó, tại sao bây giờ nó lại muốn báo thù với phụ vương của nó? Vả lại nó cũng muốn hại tôi và quốc vương, đây quả là đáng sợ. Thế Tôn, nó không phải là con của tôi. Không, không, kẻ hư hỏng không phải là đứa con đó. Kẻ đáng ghét nhất chính là người đã dẫn dụ A Xà Thế là Ba Đạt Đa. Thế Tôn, do duyên phận gì mà đã cùng Ba Đạt Đa kết làm thân thuộc như vậy chứ? Chung quanh tôi đều là người ác, thế giới này đã tràn đầy thống khổ và phiền não. Mong rằng Thế Tôn có thể nói cho tôi biết nơi nào không có u sầu. Kiếp trước của tôi đã không hề làm qua việc ác gì, nhưng mà tại sao lại gặp chuyện ác như vậy chứ? Địa ngục ngạ quỷ, súc sanh đầy dẫy, không được thiện báo. Mong rằng sau này tôi sẽ không nghe tiếng ác, không thấy người gian. Gian xin Thế Tôn hãy chỉ cho tôi một nơi thanh tịnh. Thế Tôn nghe được những lời cầu xin bi ai của Di Đề Hy đã phát ra ánh sáng, tỏa hào quang chiếu khắp thập phương vô lượng thế giới. Sau đó phản chiếu đỉnh Phật biến thành kim đài dẫn lên núi cao, thập phương chư Phật tụ về quốc thổ đều cùng xuất hiện uy nghiêm đáng kính. Thật là đẹp, đều là những quốc thổ thanh tịnh quang minh. Tây phương tịnh thổ. Thế Tôn, kiếp này tôi rất là vui mừng được thấy cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Thế Tôn uy nghiêm, dạy tôi suy nghĩ, chỉ tôi chấp nhận. Xin Thế Tôn nói cho tôi biết làm sao đạt thành tâm nguyện của mình. Tới lúc này Thế Tôn nở một nụ cười, trong miệng lại phát ra ánh sáng ngũ sắc. Ánh sáng này xuyên qua nhà giam, rơi rớt trên đỉnh đầu của Tần bà Sa La. Nhờ vậy, tâm nhãn của Tần bà Sa La đã không còn chướng ngại và đã nhìn thấy được hình dáng của Thế Tôn. Tần bà Sa La rất đổi vui mừng, đã hướng đầu hành lễ với Thế Tôn. Giải trừ u mê, tự nhiên sẽ tiến bộ, chứng Ana hàm quả. Cảm ơn ngài Thế Tôn, cảm ơn ngài. Được rồi, Di Đề Hi. Dạ. A Di Đà Phật đang ở một nơi không xa đây lắm, ngươi có biết không? Chỉ cần ngươi một lòng tưởng niệm tới Tây Phương Tịnh Thổ, tự nhiên sẽ được nhìn thấy A Di Đà Phật. Bây giờ ta sẽ nói ngươi biết những cách để đi vào Tịnh Thổ. Ta cũng hy vọng như vậy có thể khiến cho một số phàm phu ở vị lai có thể chuyển sanh tới thế giới Tây Phương thành cao đó. Những người hy vọng muốn tới được cực lạc Tịnh Thổ của A Di Đà Phật cần phải nhớ kỹ ba phước dưới đây. Một là hiếu dưỡng phụ mẫu, kính trọng sư phụ, từ tâm bất sát, câu thập thiện nghiệp. Tu thập thiện nghiệp là hai thâu thập tam quy, tôn trọng chung giới, bất phạm quy nghĩa. Ba là phát lòng bồ đề, tin vào hậu quả, siêng năng học hành, cần tiến hành giả. Ba việc như vậy gọi là tịnh nghiệp. Thế Tôn, với Phật lực của ngài đã khiến tôi nhìn thấy tịnh thổ của A Di Đà Phật. Những người ở hậu thế trọc ác bất thiện sẽ phải bị ngũ khổ, làm sao có thể nhìn thấy thế giới cực lạc của A Di Đà Phật? Di Đề Hi, ngươi đã hỏi một câu hỏi rất hay. Như vậy A Nan à? Dạ. Tiếp đến ta muốn gì Di Đề Hi và những hậu thế đang thống khổ phiền não giảng dạy phương pháp nhìn thấy được Tây Phương cực lạc thế giới. Ngươi hãy nhớ kỹ ở trong lòng và phải đem truyền lại cho người khác. Con xin nghe lời giáo huấn. Tất cả chúng sanh nếu muốn thấy được pháp này, hãy quay mặt về hướng Tây, về hướng mặt trời lặn, giữ tâm kiên trì, nhất tâm tán tụng ánh sáng. Khi mặt trời mọc, hãy mở mắt và nhắm mắt, thì tất cả sẽ được rõ ràng. Tán tụng ánh sáng gọi là sơ quang, sơ quang thành tựu, kế đến là thủy tưởng. Muốn thấy Tây Phương khắp nơi đều là nước biển, nhìn nước trong xanh lại nghĩ tới băng. Thấy băng trong suốt, nghĩ tới lưu ly, nghĩ được thành tựu thì có thể nhìn thấy thế giới cực lạc. Lưu ly đó trong ngoài đều là những quang cảnh rực rỡ. Đây là thủy tưởng, gọi là nhị quang. Nhắm mắt mở mắt không hề tiêu tan. Người nghĩ như vậy là vì đất mà nghĩ, gọi là tam quang. Nghĩ về đất đã thành, thứ quang thất trọng, thất tạo, thành tụ. Vì cây mà nghĩ gọi là tứ quang, nghĩ về cây đã thành tựu, kế đến là thất bảo. Những đốt hoa sen nổi trên ở tám mặt hồ ở tịnh thổ là vì tám công đức thủy tưởng, gọi là ngũ quang. Trong thế giới bảo vật quốc thổ đó có 500 ức bảo lầu. Trong những các lầu đó vô số chư thiên làm ra những thiên lạc, lại có nhạc khí rếu rắc khắp phường như chuông thiên bảo không đánh mà kêu. Những người này nghe nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, gọi là khổng quang tượng, là đệ lục quang. Gặp được những người này sẽ tiêu trừ được cái nghiệp ác sâu nặng vô lượng đó. Sau khi mạng tuyệt, nhất định chuyển sanh tới cái thế giới cực lạc. A Nan, Di Đề Hi, hãy phân biệt thuyết giải những phương pháp để diệt trừ khổ não. Tới lúc cần thiết hãy thuyết giảng các phương pháp khác nhau cho chúng sanh. hồ như để hưởng ứng lại lời nói của Thế Tôn. Trên không đột nhiên xuất hiện hình dáng của A Di Đà Phật. A Di Đà Như Lai cùng hai vị đạo sĩ Quan Thế Âm và Đại Thế Chí đã phát ra những ánh sáng sáng lạng soi rọi khắp cả bầu trời. Thế Tôn, A Di Đà Phật. Thế Tôn, hôm nay con đã nhờ Phật lực có thể nhìn thấy vô lượng thọ Phật và hai vị Bồ Tát. Chúng sanh đời sau làm thế nào để được nhìn thấy vô lượng thọ Phật và hai vị Bồ Tát? Di Đề Hi, người muốn nhìn thấy Phật thì hãy tưởng niệm tới thất bảo ở đất đó, liên tưởng tới hoa sen. Mỗi một cánh hoa sen sanh ra một bảo vật mới. Đây là hoa tọa tưởng, gọi là thất quan. Phật là vượt qua khỏi hình tưởng. Khi mọi người nghĩ tới Phật thì Phật sẽ hiện trong lòng mọi người. A Nan à. Dạ. A Di Đà Phật thân là vô lượng thọ Phật, như trăm ngàn vạn ức ngày đêm tỏa ra ánh sáng hoàng kim. Phật thân cao 60 vạn ức là do các hằng hà đã tạo thành. Ở giữa hai hàng mi, ngũ quan ngay thẳng như là đỉnh núi Tu Di. Mắt Phật như là bốn biển lớn, thanh bạch phân minh. Lỗ chân lông trên người Phật đã phát ra ánh sáng như núi Tu Di. Ánh mắt của Phật giống như trăm ức 3.000 đại thiên thế giới. Trong ánh mắt đó lại có hằng hà hạt cát từ bạch vạn ức đã hóa thành Phật. Nhất nhất quá Phật có rất nhiều vô số Bồ Tát để làm kẻ hầu. Vô lượng thọ Phật có 8.400.000 tướng. Trong mỗi tùy hình đều có 8.400.000 ánh sáng. Trong mỗi ánh sáng phản chiếu thập phương thế giới, chúng sanh niệm Phật không nỡ dứt bỏ. Không biết từ lúc nào, những cung nữ đã đứng ở ngoài cửa để lắng nghe lời giảng dạy. Thế Tôn là giảng thuyết tới cụ phẩm của Tịnh Thủ và cũng là 9 tầng giai cấp. Trước tiên là thượng phẩm. Thượng phẩm phân làm thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh. Ba hạng người này đều tin vào Phật giáo và khẩn cầu được chuyển sanh tới Tịnh Thủ. Tiếp đến là trung phẩm thượng sanh và trung phẩm trung sanh. Đây là những người tôn trọng giới luật, hy vọng được chuyển sanh tới Tịnh Thủ. Xuống nữa là trung phẩm hạ sanh. Đây là những người đang làm việc thiện ở thế gian. Cuối cùng là hạ phẩm hạ sanh. Đây là những người chuyên làm những việc ác nghiệp, không biết xấu hổ. Thế Tôn đã đặc biệt nhấn mạnh ở đây, những người hạ phẩm hạ sanh, Tịnh Thủ cũng sẽ vì họ mà mở rộng cánh cửa. Những người ở hạ phẩm hạ sanh, trước khi lâm chung, có thể sẽ chịu nhiều đau khổ, không thể niệm Phật, vì đã được ứng cáo. Nếu như không thể niệm được Phật Pháp thì có thể sinh vô lượng thọ Phật. Nếu mà có tâm này sẽ khiến âm thanh bất tuyệt. Làm tròn thập niệm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy cứ niệm trong lòng thì sẽ giải trừ cái nạn kiếp sanh tử 80 ức. Sau khi mệnh chung sẽ thấy hoa sen vàng đã có người ở trước. Nếu như được ý niệm này thì sẽ được giảng sanh thế giới cực lạc. Ở trong hoa sen, khi đủ 12 đại kiếp, hoa sen sẽ nở. Thế Tôn nói tới đây, Di Đề Hi trong lòng vui mừng, không còn than thở, đột nhiên giác ngộ. 500 thị nữ đã phát ra A Đà La Tam Bồ Đề Tâm, mong giảng sanh Tịnh Thủ. ghi nhớ lời của Thế Tôn đều được giảng sanh. Thế Tôn, thuyết pháp này quá quý giá đi. A Nan à, thuyết pháp ta nói khi nãy, cái điểm cao quý nhất là chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là có thể từ trong tội ác lâu dài tìm được giải thoát. Những người bên trong thường hay niệm, không phải chỉ trên lời nói. Nếu như lúc này có người niệm Phật, thành tâm thành ý mà niệm Phật, vậy người đó chính là tôn giả trân quý mà Hoa Sen Trắng đã tán thưởng. A Nan à, đoạn pháp này ngươi phải ghi nhớ trong lòng, để vì đại chúng mà thuyết cái pháp này, và còn phải nên tin tưởng vào đại lượng của vô lượng thọ Phật niệm lên Phật hiệu. Con nhất định chiếu theo lời ngài căn dặn mà đi làm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong lúc này, Đề Bà Đạt Đa đã dẫn theo rất nhiều đệ tử mới đang dương dương tự đắc trở về thành Dương Xá. Quốc Dương, tiếng nhạc này là giọng nói của phụ nữ. Thực ra là mẫu thân đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thân, đây là chuyện gì? Mẫu thân, bà ta coi như không có thai vậy. Cầm miệng, còn không chịu cầm miệng lại nữa. Cầm miệng. Đệ Hy và đám cung nữ chỉ chú tâm để lo tụng niệm Phật hiệu. Cách đây khoảng 2500 năm, ở trong cung điện của thành Dương Xá, thủ đô Ma Kiệt Đà quốc của Ấn Độ, thái tử A Xà Thế đã bị sự dụ dỗ của Đề Bà Đạt Đa, đã đem nhốt phụ thân là Tần Bà Sa La tự mình lên làm hoàng đế. Cả Dương Phi Di Đề Hy chỉ đem thức ăn vào cho đức vua cũng đã bị giam ở trong phòng. Nhưng mà Di Đề Hy nghe được thuyết pháp của Thế Tôn, nội tâm đã được giải cứu. Những người đàn bà trong cung điện cũng một lòng niệm Phật. Vua A Xà Thế lúc này mới giác ngộ được, dù có dạy dò mẹ của mình cũng là vô ích. Câu chuyện Phật giáo vua A Xà Thế. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa đã có được không ít đệ tử, nên hắn dương dương tự đắc. Hắn đã đến Trúc Lâm Tịnh Xá, nơi mà Thế Tôn đang ở. Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa đã tới. Ta đã biết rồi. Ta đã biết hắn muốn dương oai lực lượng của hắn với ta. Đã lâu không gặp Thế Tôn. Nhưng mà nhiều lần trong lúc khất thực ta đã nhìn thấy ngài, còn ngài thì lại lẩn tránh bỏ đi. Xin hỏi nguyên do là tại sao vậy hả? Không lẽ nói thẳng ra là ngài sợ ta? Dĩ nhiên ta không phải sợ. Ta chỉ là muốn tránh những lời dị ngôn vô ích. Lời dị ngôn vô ích? Các người đã được sự cung dưỡng trọng hậu của vua A Xà Thế, trong lòng nổi lên kiêu ngạo, đã mất đi lòng thanh tịnh để cầu đạo. Với loại người ngu ngốc này, có nói gì cũng là vô dụng. Thật là tức cười quá. Được người cung dưỡng để phát huy lực lượng có gì là không đúng? Có được lực lượng thì tu hành mới có tiến triển, nếu như không thì làm sao có thể giải cứu được chúng sanh? phải làm sao mà có thể quảng bá được giáo pháp? Nếu tiếp theo tình trạng trước mắt, Thế Tôn, thuyết pháp chân quý nhất của ngài rồi sẽ gặp cản trở, sẽ bị chấm dứt ở đây. Thế Tôn, ngài cũng đã già rồi, ta thấy ông hãy ở bên cạnh tìm một miếng đất để mà dưỡng lão, để hưởng thụ cảnh giới cô độc đi. Theo ta thấy, sẽ không bao lâu nữa sẽ do ta thế ngài thuyết pháp giảng đạo. Hắn nói ta cả. Đề Bà Đạt Đa, bây giờ cho dù là Xá Lợi Phật và Mục Liên cũng đều không thể thay thế ta. Sao lại có thể tới phiên loại người dựa vào sức để ăn hiếp người như người? Ta ngay cả một đệ tử đều không thể yên tâm để giao cho người. Người hãy rời khỏi đây. Đề Bà Đạt Đa đã bị Thế Tôn trách mắng, từ đó mặn hận ở trong lòng, cuối cùng đã ra đi với một quyết tâm rất là đáng sợ. Ta nhất định phải giết chết Thế Tôn. Quốc Dương, hy vọng ngài có thể cho ta mượn những binh sĩ hùng mạnh nhất. Quốc Dương, vì nghe thấy kế sách của ta giam lỏng vô cha mới được dương vị ngày nay, xin ngài đừng có quên cái việc này. Đương nhiên tôi còn nhớ, cứ chiếu theo lời những người làm đi. Người đi trước, hãy lập đại công mà trở về. Dạ. Nếu như hắn trở về, lập tức giết chết ngay. Dạ. Ra đây. Nếu như bọn nó trở về, thì lập tức giết chết ngay. Dạ. Đợi cho bọn chúng trở về, ta sẽ kêu Quốc Dương giết sạch hết bọn họ. Như vậy sẽ không còn ai biết được việc này. Xin tha thứ cho con ạ, khi nãy con định muốn giết ngài đó, con đã sai. Xin tha cho con ạ, xin ngài tha cho con, xin tha thứ, con đã sai rồi. Người thật ra đã làm sai rồi, nhưng có thể sám hối là đủ rồi. Ta có thể giải cứu vị lai của người. Ta cũng đã đợi các ngươi lâu rồi. Tất cả hãy ra đây đi, đừng có sợ. Hãy ra đây đi. Nghe được những lời nói tràn đầy nhân ái của Thế Tôn, tất cả binh sĩ đều hối hận xin tội, trở thành những đệ tử trung thành của Thế Tôn. Lúc này ở trong cung điện, trong căn phòng của Dương Phi, đứa con của vua A Xà Thế chỉ vì ngón tay bị làm mũ đau tới nỗi khóc không ngừng. Vua A Xà Thế đã ôm lấy đứa bé và tự mình đã dùng miệng để hút ra mũ trong ngón tay. Đang chú mục nhìn cảnh tượng đó là mẫu thân của Quốc Dương Di Đề Hy. Ta đã nhớ rồi. Mẫu thân, thì ra mẹ ở đây à? Mẹ đã nhớ ra rồi. Mẹ đã nhớ chuyện gì vậy? Mẹ nhớ ra được lúc con còn nhỏ như vậy, bởi vì ngón tay của con bị làm mũ, đau tới khóc mãi không ngừng. Phụ hoàng của con cũng giống như là con bây giờ vậy, đã bồng con vào trong mình, dùng miệng mà hút mũ ra. Điều duy nhất không có giống con đó là ông ta sợ con trông thấy máu sẽ hoảng sợ, cho nên ông ta không có phun mũ ra ngoài, mà ngược lại nên nuốt mũ vào trong bụng. Hả? Cái gì? Bây giờ con yêu thương tiểu hoàng tử như vậy, mẹ tin rằng bây giờ con cũng có thể hiểu được tấm lòng của phụ dương con. Cha của con cũng yêu thương con như vậy, đã cực khổ để nuôi con khôn lớn. Phụ thân, phụ thân, quân lính có đây không? Lính đâu? Hãy thả phụ thân ta từ trong ngục ra đây. Ai cũng được, người nào cứu sống được quốc vương, ta chia cho hắn nửa lãnh thổ. Có nghe hay không? Dạ. Hả? Nhưng mà lúc đám lính mở được cửa ngục thì chỉ nhìn thấy thân xác của tần bà Sa La. Quá muộn rồi, ta nên nhân lúc ông ta còn sống mà thả ông ta ra ngoài. Phụ thân của con đã nghe được lời thuyết pháp của Thế Tôn, có thể sẽ khiến ông ta lên được Tây Thiên. Quốc vương, xin mời ngài qua bên này. Ngài cần gì phải đau lòng chứ? Phụ hoàng của ngài nếu như còn sống, nhất định sẽ trở thành cái chướng ngại lên ngôi của ngài đó. Chỉ có như vậy, vương vị mới có thể ngồi vững được. Nhưng mà việc mà tôi quan tâm còn chưa có giải quyết được. Những binh sĩ lần trước chúng ta đã phái đi đều bị thất bại hết rồi. Lần này nhất định phải cho ta mượn những binh sĩ giỏi hơn nữa. Ngài có nghe ta nói gì không, quốc vương? Ngươi đi ra. Cái gì? Cũng là bởi tại người đã khiến ta làm ra những việc không thể nào cứu vãn được. Những việc này đều là lỗi của người. Ta không muốn nhìn thấy người nữa. Đây chính là những lời mà ngài phải nói với ta hay sao? Ngài đã quên đại ân của ta đối với ngài rồi à? Cấm miệng. Ngươi nghe kỹ cho ta, bắt đầu từ hôm nay ta dứt hẳn mọi sự cung giữ với ngươi, không cho phép ngươi được bước chân vào cung điện một bước. Ngươi không thể thiếu ta được đâu. Cấm miệng. Bây giờ đi ngay, lập tức đi ngay. Được, ta không cần mượn sức của ngươi, tất cả ta sẽ tự mình đi làm. Và như vậy Đề Bà Đạt Đa đã đem theo đệ tử rời khỏi thành Dương Xá. Mặt khác, vua A Xà Thế đã bị lương tâm trách mắng, bắt đầu từ hôm đó đã bị một cơn bệnh nặng. Toàn thân của ông nổi đầy những hạt mụn đẫm máu và còn có mùi hôi. Mọi người đều sợ hãi, không ai dám tới gần. Chăm sóc cho ông ta chỉ có mẫu thân là Di Đề Hy. Các đại thần bị bắt buộc chỉ đành đứng xa A Xà Thế để cổ lực cho ông ta. Quốc vương, ngài cảm thấy thế nào rồi? Ta sắp chết rồi. Đây là báo ứng, ta sẽ bị đi vào địa ngục. Cho dù là một thầy thuốc giỏi như thế nào cũng không thể trị được cho ta đâu. Ta không còn cơ hội nữa. Quốc vương, sao ngài lại nói những chuyện xui xẻo như vậy? Đang tốt lành vậy sao lại nói tới cái chết chứ? Địa ngục chỉ là do người tưởng tượng thôi, thực ra không có ai được chính mắt thấy. Nói cũng phải. Quốc vương thần biết có một vị tu hành thần thông quảng đại, để thần mời ông ta tới khám bệnh cho ngài, ngài sẽ thế nào? Chúng ta đều biết quốc vương có quyền lực làm bất cứ điều gì, cho dù là giết cha thì cũng vẫn không có tội. Đây là tự cổ chí kim, một quyền lợi mà quốc vương đã có. Thần biết có một vị tu hành có thần lực phi thường, thần mời hắn lại khám bệnh cho ngài, có lẽ ông ta sẽ có biện pháp. Nghĩa trong địa ngục có ý nghĩa sanh mạng, ngục cũng có nghĩa là cực và dài. Nếu như mà hợp lại á, địa ngục cũng có nghĩa là sanh mạng lâu dài à. Quốc Dương nên cảm thấy là an ủi mới đúng đó. Thần có một vị bằng hữu sa môn rất là lợi hại, thần sẽ lập tức mời ông ta tới đây để coi bệnh cho ngài, ngài nhất định sẽ khỏi bệnh. Nói thật ra phụ hoàng của ngài đã quá coi trọng Thế Tôn và các đệ tử mà lại xa rời các vị tu hành khác. Cái chết của Quốc Dương có lẽ sẽ giải trừ được sự bất bình của mọi người. Đổi một câu nói cũng có chỗ lợi ích. Nghe các người nói như vậy, ta cảm thấy trong người được nhẹ nhàng một chút. Vậy thì hãy mời vị tu hành xuất danh là Câu Lâu Thi Đà tới trị bệnh cho ngài. Sáu vị đại thần đề nghị đều là sáu vị sư ngoại đạo, toàn là những người tu hành phẩm chất cực cao trong thời bấy giờ. Vua A Xà Thế tuy rằng có siêu lòng nhưng vẫn không chịu mời bất cứ người nào tới. Người thứ bảy đến thăm đó là y sư Triều Bà. Triều Bà cũng là thân thuộc của A Xà Thế, lúc còn trẻ cũng là một y sư có danh tiếng. Những lời các đại thần nói cũng chỉ là một sự an ủi nhất thời để lừa gạt ngài, đừng có để bị mê hoặc. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Có lẽ như vậy cũng không sai. Nhưng mà Quốc Dương, thực sự ngài đã phạm một đại tội. Việc này là việc không nên làm. Cho dù trốn tránh thế nào, tội vẫn là tội, không có thể tiêu tan. Ngài có biết không? Quả nhiên ta đã hết cứu. Vẫn còn cứu được. Hả? Quốc Dương, bây giờ ngài bị trọng bệnh, hoàn toàn đều là vì do nỗi nhất tâm của ngài đang quở trách chính mình, hối hận và ăn năn mà làm ra. Cho nên ngài vẫn còn cứu được. Ta như còn cứu được à? Đúng vậy. Thế Tôn ngài đã từng nói, có hai con bạch hổ đang giải cứu người, một là xám, cái còn lại là hối. Xám có nghĩa là trong nội tâm đã tự mình biết xấu hổ, không có làm việc ác. Còn về hối là biểu hiện bên ngoài, khiến người không có làm việc ác. Chỉ tới lúc hai thứ này nhập lại thì người mới có thể trở thành một người vẹn toàn. Cho nên bất luận đã phạm tội gì, chỉ cần có tấm lòng sám hối thì con đường giải cứu nhất định sẽ mở rộng. Những lời ngươi nói khi nãy là những lời của Thế Tôn nói hay sao? Không sai. Quốc Dương, ngài đã thiều thào nói bất cứ danh y tu hành nào cũng không có thể trị lành được cho ngài. Nhưng mà theo như thần thấy, Thế Tôn là người duy nhất có thể trị lành cho ngài. Cho nên Quốc Dương, xin ngài hãy lập tức đi thăm viếng Thế Tôn. Nhưng mà ta đã mượn binh lính của Đề Bà Đạt Đa để hắn đi giết Thế Tôn. Bây giờ ta không còn mặt mũi đi gặp ngài. Ta thấy ta không còn hy vọng gì. Ta thấy ta quá xấu hổ đi. Đừng có do dự. Hả? Là người nào? Hãy làm theo lời của Triều Bà đi. Ngươi lại? Phụ thân của Dương ngài đang đâu? Này con, bây giờ hãy đi tìm Thế Tôn đi. Hả? Quốc Dương, Quốc Dương, ngài hãy trấn tĩnh lại. Quốc Dương, hãy trấn tĩnh lại đi. Quốc Dương, Quốc Dương à, ngài hãy trấn tĩnh lại đi. Trong cánh rừng ở bên ngoài thành Dương Xá, Thế Tôn đã biết hết mọi việc. Nhất định phải giải cứu vua A Xà Thế. Trước lúc đó ta không thể chết, không thể nhập vào Niết Bàn. Vì vị Quốc Dương đó ta cần phải sống lâu hơn nữa. Bên trong cung điện, vua A Xà Thế lúc này đã gần bị tắc thở. Bây giờ Thế Tôn tập trung tinh thần lại, đã thâm nhập vào hành trình Nguyệt Ái Tam Muội. Nguyệt Ái Tam Muội cũng giống như là ánh trăng hiền hòa chiếu sáng khắp nơi, không phân biệt thân phận giàu nghèo, chức nghiệp. Lòng từ bi của Phật đã rất công bằng để bao che hết mọi người. Oh! thế nào? Thực ra ta là thế nào? Quốc Dương, sức khỏe của ngài đã hoàn toàn bình phục rồi, ngài đừng lo lắng nữa. Vậy ngươi có biết ánh sáng đó từ đâu tới hay không vậy? Là do Thế Tôn đã đưa tới. Chính là nhờ sự trị liệu của ánh sáng đó mà bệnh của Quốc Dương đã khôi phục. Thì ra là vậy. Tất cả nghe đây, khi trời sáng sẽ xuất phát đi bái kiến Thế Tôn. Triệu Bà, ngươi cũng qua đi. Đón tiếp vua A Xà Thế chính là Thế Tôn, vì A Xà Thế mà thuyết pháp. Bản thân người có tội, phụ hoàng người có tội, nhưng mà phụ hoàng người đã sám hối rồi, cho nên ông ta không bị lột vào địa ngục và còn được cứu. Bây giờ ngươi đã sám hối bừng tỉnh trở lại, ở dưới hoàn cảnh như vậy, sao lại không có đạo lý để được cứu chứ? Nghe tới đây, vua A Xà Thế vui mừng tới bật khóc. Cách đây không lâu, Thế Tôn đã trị được quái bệnh để giải cứu thân xác của vua A Xà Thế, lần này giải cứu cả tâm hồn của Quốc Dương. Đề Bạt Đạt Đa, đại sư Quốc Dương đã bỏ rơi chúng ta rồi à, hướng về Thế Tôn bây giờ phải làm sao? Đại sự đã hỏng, sau này chúng ta phải làm sao đây? Yên tâm, Quốc Dương nhất định sẽ trở về bên cạnh của ta. Đệ tử của Thích Ca sẽ có ngày quy phục ta. Các người cứ đợi mà coi. Có thiệt không? Các người yên tâm đi. Thế Tôn sẽ đi ngang qua đây, đừng để cho thất bại, có biết không? Chỉ được thành công mà thôi. Quên đi bản chất ôn nhu của mình. Âm mưu giết chết Thế Tôn của Đề Bà Đạt Đa lại bị thất bại. Các người đã nhìn thấy lực lượng của Thế Tôn rồi chưa? Các người nhìn thấy rồi chưa? Phải làm sao đây? Lực lượng lớn như vậy làm sao đây hả? Phải rồi. Thật là ồn ào. Đã xảy ra chuyện gì? Có người nói thần thông của ngài không bằng Thế Tôn. Bọn họ nói muốn đi làm đệ tử của Thế Tôn. Ngài nói vậy có phải làm sao đây hả? Sư phụ, chúng ta địch không lại bọn họ. Bây giờ phải làm sao đây? Đáng ghét. Thế Tôn chẳng qua cũng chỉ là người thôi. Thân thể của ông ta bị thương cũng sẽ bị chảy máu, bị đá đè lên cũng sẽ bị thịt già nát tan. Sự việc này hôm nay ta nhất định sẽ để cho các người đứt mắt nhìn thấy. Thế Tôn, lần này ta nhất định muốn người phải chết. Thằng đã sắp rơi xuống rồi, mau núp đi. Thế Tôn phải cẩn thận. các ngươi yên tâm. Thế Tôn, chân của ngài. Triệu Ba. Dạ. Thế nào Thế Tôn, có đau hay không? Không, dù là bất cứ việc gì cũng không thể hại được ta đâu. Địa bà đặt đó, các người đã nhìn thấy rõ được chưa? Sao lại như vậy? Các người hãy nhìn coi, chân của Thế Tôn đã bị đá đập trúng và đã bị chảy máu rồi. Cho nên dù thế nào đi nữa, Thế Tôn ông ta cũng chỉ là ngươi mà thôi, không cần phải sợ ông ta. Ngừng tay. Thế Tôn, hắn đã ba lần muốn lấy mạng của ngài đó. Quốc Dương, hãy thu kiếm về đi. Những oán hận ác độc nào cũng không thể làm hại được ta đâu. Đề Bà Đạt Ma, người đích thật đã làm việc ác, nhưng mà ngươi càng làm nhiều việc ác lại càng củng cố hiệu quả thuyết pháp của ta, và pháp do ta truyền sẽ giải cứu được thêm nhiều người. Vì bọn họ mà mở ra con đường được giải cứu, chỉ dựa vào việc này cũng đã giảm bớt được tội của ngươi rồi. Các ngươi đều không được ra tay, có biết không? Hả? Hả? Một người vĩ đại vậy, có thực sự là sư phụ của chúng ta đó. Sư phụ! Sư phụ! Các người muốn đi đâu? Sư phụ! Ta đang ở đây, hãy trở về với ta. Như vậy ta đã hết rồi sao? Ta không thể thua như vậy, ta quyết không thể thua. Các người hãy chờ mà coi. Chờ coi. Đề Bà Đạt Đa sau đó vẫn không nản lòng, vẫn còn muốn giết chết Thế Tôn, cho nên cuối cùng phải lọt vào địa ngục. Còn Vua Xà Thế cũng giống như là Tần Bà Sa La, đã thường nghe lời thuyết pháp của Thế Tôn. Sau khi Thế Tôn lên Niết Bàn, tiếp tục bảo vệ Phật giáo, giúp đỡ Phật giáo. Luận là người hiền hay là người xấu, bất luận là thông minh hay là ngu xuẩn, hãy giải cứu mọi người một cách bình đẳng. Đó là nguyện vọng lớn nhất của A Di Đà Phật. Vì lấy đại nguyện này lấy làm căn bản thúc đẩy hành động của chúng tôi để đạt thành một xã hội mà mọi người đều bình đẳng. nếu như nghe nhất thời. Thế Tôn đã ở thành Dương Xá trên núi Linh Thú, đang ngồi cùng với rất nhiều đệ tử. Đệ tử thứ nhất là A Nan đã cúi đầu hỏi Thế Tôn như vậy: Thế Tôn, con cảm thấy hôm nay ngài trông rất là thanh thản và rực rỡ. Con nghĩ nguyên do là vì ngài đã giao du được với lại tâm linh của các chư Phật đó, có phải hay không, Thế Tôn? Con hỏi thật hay, A Nan. Câu hỏi của con cũng là cái mà chúng sanh đau khổ, một lòng đều muốn đưa tay ra mà giữ được. Do đó chư Phật mới ra đời, cũng chính là bởi muốn đem lại hạnh phúc thật sự cho chúng sanh. A Nan, hôm nay ta sẽ thuyết pháp cái căn do của chư Phật cho cô nghe, con hãy lắng nghe cho kỹ nha. Dạ, vậy đệ tử xin rửa tay đi nghe. Phật điển Vật Ngôn, Đại Nguyện Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh. Nghe nói ở vào thuở xa xưa đã xuất hiện một vị được gọi là Như Lai Tịnh Quang, đã hướng dẫn rất là nhiều người. Sau đó lại xuất hiện một vị Phật tên là Quang Âm, sau đó là Nguyệt Quang, Diên Đàn Quang, Thiện Chí Quang, Tu Di Thiên Quang, Tu Di Đạo Lữ, Nguyệt Đức Chánh Niệm, Lê Câu và Phật Vô Ác lần lượt xuất thế dẫn dắt chúng sanh. Vị Phật cuối cùng xuất hiện được gọi là Thế Tự Tại Dương Phật. Ngài là một vị Phật có cao đức vô lượng. Khi đó có một vị quốc vương gặp được ngài, nghe được thuyết pháp của Thế Tự Tại Dương Phật, lấy làm cảm động đã bỏ lại quốc gia, dương vị để xuất gia, lấy pháp hiệu là Pháp Tạng. Trí tuệ của Pháp Tạng rất siêu phàm, ý chí lại cố định, là một nhân vật vĩ đại vượt qua hẳn người phàm. Pháp Tạng Bồ Tát đã trân trọng làm lễ bái với Phật Thế Tự Tại Dương. Sau khi hát xong bài ca ca ngợi Đức Phật, ông ta đã thỉnh cầu như vậy: Con thành tâm thành ý muốn đạt được sự ngộ đạo chính xác, con xin ngài hãy vì con mà thuyết pháp một cách tường tận. Con muốn dùng pháp làm căn bản để mà tu hành, để sáng lập một tịnh thổ cao nhất, để mà thành Phật mới có thể giải trừ phiền não của chúng sanh. Người muốn sáng lập cảnh thổ tu hành như thế nào, bản thân của người nhất định phải nên biết rõ ràng. Tịnh thổ phải rộng nhưng sâu, cái này đã vượt qua khỏi năng lực hiểu biết của con. Và xin ngài hãy tường tận nói cho con biết tịnh thổ thật sự của chư Phật. Con đây rất thành tâm muốn biết. Thì ra là vậy, dụng tâm của con thật đáng quý lắm, người thường không dễ gì có được. Pháp Tạng à? Dạ. Cho dù là biển cả mênh mông, nhưng nếu cứ dùng cái thùng để không ngừng múc nước, sẽ có một ngày nước biển sẽ bị cạn đi thôi. Nếu như người có thể kiên trì tấm lòng này, chuyên tâm tu hành không được bỏ rơi, sẽ có một ngày nhất định đạt được mục đích. Con nhất định chiếu theo lời của ngài để mà làm, ngài hãy yên tâm. Hả? Lúc này Phật Thế Tự Tại Dương đã vì Pháp Tạng Bồ Tát mà phô trương tinh thổ rộng lớn 210 ức của các chư Phật và những người đang sinh hoạt cư ngụ ở trong quốc gia đó, và còn lại tùy theo ý của Phật Pháp Tạng để ông ta chính mắt nhìn thấy tất cả mọi việc. Sau đó tâm của Pháp Tạng Bồ Tát cảm thấy rất là bình hòa. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về